Thần cấp may mắn, chương 16 giờ 16, giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mẹ nó, cái uy lực phi thường không may này chẳng lẽ còn ảnh hưởng không chỉ một người thôi sao, CKITT. Chiếc xe Land Rover kia không kịp phanh lại, trực tiếp đụng vào, Land Rover đâm vào đuôi xe Ferrari. Lực lượng va đập to lớn lập tức để cho chiếc xe Ferrari đang bắt đầu giảm lại tốc độ trực tiếp lao thẳng ra ngoài. CKITT. Thân xe xoay vòng vòng ở trên mặt đường. Lốp xe ma sát mặt đất mang theo một làn khói xanh. Ngay sau đó là một tiếng vang lớn. Trong quá trình quay tròn, chiếc xe lại đụng phải một chiếc xe khác. Tích, tích, tích. Trên đường đột nhiên phát sinh một tình huống mới. Để cho những người đang lái xe phía sau bắt đầu liều mạng ấn còi. Cả con đường trong nháy mắt loạn thành một bầy. Rất rõ ràng, lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu. Ferrari tại trên đường cái va chạm lướt ngang ra ngoài xa mười mấy mét. Cứ việc nửa đường lại thổi lên một chiếc xe. Thế nhưng là y nguyên không thể dừng lại. Mà lúc này nguy hiểm chân chính rốt cục đến. Ferrari sau hai lần va chạm, vọt thẳng đến hướng làn xe đang chạy ngược chiều. Ông trời ơi! Ông trời ơi! Ông trời ơi! Ông trời ơi! Vương Hạo ngồi ở phía sau đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Lúc này thân phận khác biệt giữa hắn và nữ nhân này đã sớm triệt để quên đi. Hắn hung hăng kéo cánh tay một cái muốn đem còng tay thoát ra ngoài. Đáng tiếc lực lượng của hắn vẫn là không đủ. Tại thời khắc mấu chốt này nữ nhân kia rõ ràng đã kinh hoàng đến cùng cực. Nàng xuất cao quý thì như thế nào? Tính cách cao ngạo băng lãnh thì như thế nào? Cho đến lúc sinh tử thì liền hết cách đối phó. Nếu là thuận đường xe chạy, chỉ là chạm đuôi thì còn dễ nói. Thế nhưng là một khi tiến nhập làn xe đối ngược, đối diện ô tô vọt tới đều là chính diện đụng vào. Hậu quả kia coi như không khó để mà tưởng tượng. Thực có thể chết người nha. Nghĩ biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp. Vương Hạo cả người đều là mồ hôi lạnh. Đầu óc phi tốc vận chuyển. Tay trái ấn ở tay lái. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đường xá phía trước. Hắn đã thấy ngay ở phía trước không đến 50 mét. Một chiếc xe container. Một đang hướng về phía bên mình chạy tới. Tích, tích, tích. Mắt thấy phía trước bỗng nhiên có một chiếc xe Ferrari màu hồng đang xoay tròn xông tới. Toàn bộ xe ở bên hành lang đối ngược đều bắt đầu điên cuồng ấn còi. Nhất là chiếc xe container kia. Bấm kèn hết công suất như muốn chấn vỡ mặt gương. Đầu tiên là một chiếc xe con đối diện né tránh không kịp. Trực tiếp đâm vào đuôi xe Ferrari. Đem Ferrari lại đẩy ra đi xa mười mấy mét. Lúc này Ferrari lại chuyển hai vòng. Ngay bên cạnh đầu xe là chiếc container đối diện. Khoảng cách ở giữa hai xe không đến 20 mét. Còn có tốc độ của xe container. Giảm tốc độ đều đã không kịp. Đến lúc đó một khi bị đụng vào cái thân xe Ferrari này cũng phải biến thành sắt vụn. Mà càng nguy hiểm hơn là thời điểm cái xe container đang lái gần đến chiếc xe Ferrari này. Một tiếng vang lớn, lại là nổ bánh xe. Mẹ nó cái phi thường không may này quả nhiên là có tính sát tinh liên hoàn cấp. Đại quy mô A, sống chết trước mắt. Lại thời điểm này bất kỳ một cái cử động nào đều là thiên đường cùng địa ngục khác nhau. Đem cần ga đạp hết cỡ. Nhanh, Vương Hạo gắt gao ngăn chặn tay lái. Dùng hết khí lực toàn thân giống to. Chấm, thà đụng xe nhỏ cũng không thể để đụng xe lớn. Dẫm, lúc này nữ nhân kia thế mà nghe lời lạ thường. Vương Hạo phía trước nói đem đạp cần ga hết cỡ. Nữ nhân này liền đã hung hăng một cước dậm chặt chân ga. Sau đó liền nghe thấy tiếng động cơ xe Ferrari thét gào một trận to lớn. Có thể so với tia chớp màu hồng bắn đi ra. Tích tích, còi ô tô xe container vang lên như điên không ngừng. Thân xe lung la lung lay trên đường cùng đuôi xe Ferrari chỉ kém không đến khoảng cách một thước nữa là đụng. Cái này xông lên lại vượt ra khoảng cách 30 mét. Một đường đinh đinh cạch cạch đụng vào mười mấy chiếc xe. Mới rốt cục dừng lại. Mà lúc này, Ferrari phóng lên một cái. Lần nữa xông vào làn xe trước đây. Ngay sau đó, Lại là một tiếng vang lớn. Lại một chiếc xe phanh lại không kịp đụng tới. Trực tiếp đâm vào bên cạnh thân xe Ferrari. Đem Ferrari lại xô ra phía trước hơn mười mấy mét. Sau đó lại là mấy chiếc xe liên hoàn chạm vào nhau. Ferrari thật giống như băng cầu. Bị 5-6 chiếc xe đẩy đi ra xa mấy chục mét. Cái này còn không phải là đáng sợ nhất. Chân chính đáng sợ là, ngay tại phía trước xe Ferrari ước chừng khoảng 5-6 mét, là một chiếc xe đầu kéo chở theo ống thép chạy tới. Vương Hạo thậm chí nhìn thấy những cái ống thép kia bị ánh mặt trời chiếu vào vô cùng chói mắt. Con mẹ nó, cái tiết tấu CMN này chính là giết người liên hoàn AH. Nằm xuống, Vương Hạo quát to một tiếng. Lúc này đã không còn lo nghĩ nhiều nữa. Toàn thân mạnh mẽ dùng sức. Trước tiên nhoài người ra kéo theo cánh tay đặt ở bả vai trái của nữ nhân mà kéo xuống. Mạnh mẽ hô, nhanh nằm xuống. Hắn liền một mực nhấn mạnh một cái. Đem nữ nhân kia đặt ở trên ngực. Cùng lúc đó, lạp, lạp, lạp, một trận thanh âm bột thủy tinh vỡ nát vang lên. Ferrari vọt tới đuôi xe hàng. Ống thép phía trên trực tiếp đâm xuyên qua cửa sổ xe. Cắm vào bên trên chỗ tựa lưng phía sau nàng. Ống thép kia cách thân thể nữ nhân này. Chỉ còn không đến 5 cm. Phanh, phanh, phanh. Chiếc xe Ferrari sau một cái đụng này trong nháy mắt dừng lại. Thế nhưng là xe phía sau lao tới đã không kịp giảm tốc độ. Liên hoàn chạm vào nhau. Thời gian chưa tới mười mấy giây. Trọn vẹn đã có 40-50 chiếc xe đụng thành một đoàn. Hô, hô, xe rốt cục dừng lại. Tim Vương Hạo một trận đập nhanh. Vừa rồi may mắn bản thân phản ứng rất nhanh. Đây nếu là ở trên chậm thêm một chút. Hiện tại nữ nhân kia sợ là đã bị ống thép đâm xuyên yết hầu. Rốt cục tất cả đình chỉ. Cái uy lực của phi thường không may này. Xem như kết thúc. Còn tốt, cuối cùng vẫn còn sống sót. Vương Hạo hung hăng lau mồ hôi lạnh. Vừa rồi cái tràng diện kia đều là đem trái tim người ta dọa cho ngừng đập. Đây cũng chính là hắn một mực nhớ kỹ lấy hôm nay là ngày đen đủi. Cho nên bất cứ lúc nào đều treo lên 12 phần tinh thần. Không phải đổi thành những người khác bỗng nhiên gặp được tình huống như vậy tuyệt đối đã trải qua dọa sợ. Chúng ta, sống sót, nữ nhân kia tình huống bây giờ chính là như vậy. Mặc dù đeo kính mát, thế nhưng là Vương Hạo y nguyên từ bên trong thanh âm của nàng nghe ra nàng mới vừa rồi là khẩn trương hạng gì. Thân thể của nàng hiện tại vẫn đang run rẩy. Vương Hạo nghĩ. Khả năng nàng cả một đời đều chưa từng trải qua dạng sợ hãi này đi nha. Tốt, vừa rồi chắc là bị dọa cho sợ đi. Vương Hạo lúc này chỉ có thể di động tay trái vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai của nàng. Đừng lo lắng, đã qua, chúng ta sống sót, không chết, đều rất tốt. Hắn nói đến đây thì ngừng lại. Về sau lo lắng hỏi. Ngươi, bị thương sao? Ta, rất tốt, hữu kinh vô hiểm. Hai, không bị thương tích gì. Nữ nhân tựa ở trên ngực Vương Hạo. Trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Bây giờ toàn thân còn có chút rét run. Một hồi lâu sau đó, nàng mới rốt cục nhớ tới là Vương Hạo cứu nàng một mạng. Nhỏ giọng nói, vừa rồi, cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta khả năng hiện tại đã chết. Vừa rồi bất quá thời gian chỉ có mười mấy giây. Vương Hạo lại cứu nàng tới tận hai lần. Bây giờ nghĩ lại, nữ nhân lòng vẫn còn sợ hãi. Người không có việc gì liền tốt. Vương Hạo thở ra một hơi. Sau đó nhẹ nhàng ôm một chút bả vai của nàng. Vừa rồi dọa sợ đi. Ta hồn phách kém chút nữa đều đã lạc bay mất rồi. Bả vai rất mềm mại. Tay tiếp xúc phía dưới cảm giác vô cùng mỹ hảo. Mặc dù vừa rồi xác thực mạo hiểm. Nhưng cũng vừa khéo tạo cho hắn một cái cơ hội. Giá trị. 1. Container. Xe tải. 2. Hữu kinh vô hiểm. Bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm. Cách chương.